Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, bại huyết chi chứng. Lục Xanh tiến quan trường cũng có hơn một năm, vô luận là ở kinh thành nhìn thấy quan to hiển quý, vẫn là tại phủ Tô Châu Kim Lăng phủ nhìn thấy những cái kia. Trừ Lương Vĩnh Nhân cùng Hỗ Thượng phủ chi phủ bên ngoài, còn thế nào thấy đến cái nào mập mạp. Lục Xanh nhìn đối phương kinh ngạc biểu lộ, mỉm cười, xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Cái anh sắc mặt có chút lỏng, nhàn nhạt trở về hai chữ, nghĩ nghĩ, lại nhìn xem Lục Xanh, ngươi đây, là mới nhậm chức quan a? Ta gọi Lục Xanh, là thông nam phủ đề hình ti chủ ti, còn chưa lên đảm nhiệm. Lục Xanh híp mắt cười nói, cái anh rõ ràng kinh ngạc một chút, một nháy mắt có cả người cứng ngắc quay đầu chỗ khác, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Xanh, ngươi là Lục Xanh, là, ta gọi Lục Xanh, thế nào, Kim Lăng quyết chiến đêm, thiên ngoại phi tiên Lục Xanh, cái anh thanh âm rõ ràng cất cao âm lượng, tức có không tin. Lại có nhìn thấy trong truyền thuyết thần tượng kích động, hoàn toàn chính xác, thời khắc này Lục Xanh tại quyết chiến chi giả về sau đã thu hoạch một món lớn fan hâm mộ. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, một nhân lực gánh kiếm tiên kiếm thần hai vị kiếm đạo cao thủ. Kiếm khí đầy trời, như đêm thả ngân hoa, đêm hôm đó, nhìn thấy một màn kia người. Đem một đêm kia lộng lẫy cùng truyền kỳ, như thơ ca đồng giảng truyền sướng đến đại giang Nam Bắc. Trong giang hồ thanh niên tài tuấn có lẽ không biết Lục Xanh, nhưng tuyệt đối đều sẽ nghe qua tên của hắn. Có thể không biết Lục Xanh là gì chức quan, ở nơi nào, nhưng nhất định sẽ biết hắn một chiêu kia khuynh quốc khuynh thành thiên ngoại phi tiên. Lục Xanh biết mình đã nổi danh, không còn là cái kia đi tại cái nào đó chân trời góc biển. Cho biết tên họ thu hoạch một đôi lời qua loa kính đã lâu vô danh tiểu tốt. Thật là tại báo ra danh hiệu về sau, chấn người như giống như bị chạm điện thể nghiệm, vẫn là rất thoải mái. Nếu như ngươi nói là bộ phi yên cùng Liễu Thanh Vân quyết chiến một đêm kia, cái kia ta chính là trong miệng ngươi cái kia Lục Xanh. Biết được Lục Xanh thân phận, cái anh hiển nhiên câu nệ rất nhiều, võ công của ngươi rất đặc biệt, nghe thủ hạ ta nói, võ công của ngươi hẳn là vụ ảnh môn võ công, là, ta là vụ ảnh môn quan môn đệ tử, vụ ảnh môn tại Giang Bắc đạo thực lực hùng hậu uy danh hiển hách. Ngươi làm sao, hỗn thành dạng này đã coi như là uyển chuyển biểu đạt. Trên thực tế, cái anh lẫn vào ngay cả tên ăn mày đều không bằng. Lục đại nhân không biết, vụ ảnh môn tại 5 năm trước đã không có rồi sao? Không có, Lục Xanh quay đầu mắt nhìn Phùng Kiến. Ngươi biết không? Chẳng biết, chỉ biết là hoàn toàn chính xác rất nhiều năm chưa nghe nói qua vụ ảnh môn tin tức. Vụ ảnh môn, trong vòng một đêm, bị người đồ diệt. Ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc một mực tại tìm kiếm hung thủ hạ lạc. Ta đã thề, không tìm ra hung thủ, không cho sư môn báo thù, ta liền vĩnh viễn không đạp lên sơn môn một bước. Nhưng là, 5 năm, ta dĩ nhiên vẫn còn không biết rõ hung thủ là ai. Lục Xanh lông mày hơi nhíu, ta nhìn ngươi võ công không tệ nhưng thời gian trôi qua tựa hồ không tốt lắm. Nếu không, ngươi cùng ta à, cùng ngươi, cái anh kinh ngạc hít một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, muốn đổi thành người khác, nói ra một câu nói kia đoán chừng cái anh không thèm để ý. Nhưng Lục Xanh giờ phút này lại không đồng dạng, mặc dù Lục Xanh là quan, nhưng cái này quan cùng cái khác quan đều không giống. Lục Xanh tại giang hồ trong chốn võ lâm danh vọng cực cao. Một kiếm phi tiên phong thái thậm chí còn là ngàn vạn giang hồ nhi nữ thần tượng trong lòng. Cái anh, chính là một, mặc dù lúc trước hắn không có tiến về Kim Lăng, nhưng vô luận là Liễu Thanh Vân, Bộ Phi Yên, vẫn là Lục Xanh, đều là hắn chỗ ngưỡng vọng mà không thể thành tồn tại. Sùng bái cường giả, là giang hồ nhi nữ trạng thái bình thường. Khi nghe Nhiếp Võ Lâm đồng đạo sinh động như thật giảng thuật đêm hôm đó sau trận chiến ấy, một cái tên tại cái anh đáy lòng cắm rễ xuống. Theo cái anh, Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân chiến chỉ là một lần đánh nhau vì thể diện, mà Lục Xanh lực cản sóng to mới thật sự là hào hiệp. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trước mặt mọi người điểm phá Vô Song công tử âm mưu cũng cứu mấy vạn võ lâm đồng đạo tại Thủy Hòa. Đây là loại nào oai hùng anh phát? Cái anh ý động, nhưng trong lòng hắn còn có một cái lo lắng. Lục đại nhân, nếu như ta phát hiện cừu nhân hạ lạc, ngươi không thể ngăn cản ta báo thù. Ta vì sao muốn ngăn cản? Diệt cả nhà người ta cũng sẽ không là người tốt. Rơi xuống trên tay của ta hắn cũng là một cái chết. Đa tạ Lục đại nhân, thuộc hạ cái anh, nguyện vì Lục đại nhân phân công. Lục Xanh không nghĩ tới thuận lợi như vậy, tâm tình vui vẻ phía dưới. Dự chi cái anh một tháng tiền công. Một đoàn người đi vào lân cận phiên chợ bên trên. Lục Xanh để cái anh hào hào đổi một thân trang phục, sau đó đến để hình ti đưa tin. Lục Xanh đối với cái anh thiên vị, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cái này khiến Phùng Kiến có chút ghen ghét. Chính mình cùng Lục Xanh so Lư Kiếm muộn, không bằng Lư Kiếm thụ trọng dụng hắn cũng nhận. Thế nhưng là cái này cái anh dựa vào cái gì như thế thụ Lục Xanh thích? Luận võ công, cái anh mặc dù không tầm thường, nhưng một cái giang hồ nhân sĩ có chính mình dùng tốt a. Mà lại người mang võ công như thế lại có thể đem chính mình qua thành một tên ăn mày. Điều này nói rõ cái anh trừ võ công ngoài ra không có sở trường. Phùng Kiến không hiểu, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không hỏi ra lời. Hắn chỗ khinh bỉ cái anh những bộ phận kia, vừa vặn là Lục Xanh đối với cái anh thưởng thức nhất. Một người năng lực có thể bồi dưỡng, nhưng một người phẩm cách lại rất khó sửa đổi. Lục Xanh một mực tin tưởng, võ học thiên phú cao người, phương diện khác tư chất cũng là không kém. Một đoàn người đi vào đề hình ti, Thông Nam phủ cùng lúc trước phủ Tô Châu không sai biệt lắm. Đề hình ti sớm đã bỏ trống hồi lâu. Bất quá lần này khác biệt chính là Giang Bắc Đạo Tiết Sử biết Lục Xanh muốn bị điều đến. Tại Lục Xanh còn chưa động thân lúc sau đã sai người đem đề hình ti quét sạch sẽ. Sở dĩ Lục Xanh cũng không có thấy cái gì cỏ hoang khô dương, mạng nhện sang ngang tràng cảnh, vừa mới đem hành lý cái gì cất kỹ, cái anh đổi một thân hành trang đi vào Lục Xanh trước mặt. Sau khi rửa mặt, còn đem râu ria trà sát. Lập tức, cái anh lập tức từ tuổi gần 30 hình nam thoái hóa thành miệng còn hôi sữa nhỏ thịt tươi. Nhìn xem cái anh mới hình tượng, Lục Xanh hơi sững sờ. Cái anh, người năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa mới qua 19. Cái anh nhìn như có chút thẹn thùng. Tiểu bạch kiểm còn hơi có chút đỏ. Nhiều năm như vậy phơi gió phơi nắng, dĩ nhiên không có đem mặt của hắn cho dám đen. Cái này làn da, ghen tị không tới. Thời đại này người không có nhớ tuổi tròn thuyết pháp. Qua 19 tuổi, thực tuổi khả năng mới 18. 18 tuổi tiên thiên cảnh giới. Loại này thiên phú đầy đủ đem cao thủ thanh niên bảng đại đa số người cho so không bằng. Phùng Kiến phụ trách đem cái anh đăng ký. Bởi vì một đoàn người đến Giang Bắc cũng là giải quyết việc công, sở dĩ cũng không có mang dư thừa chế phục. Sở dĩ cái anh vẫn là phải mặc thường phục. Tại thu thập thỏa đáng về sau, Lục Xanh liền đi tiết sử phủ. Ngô Châu cùng cái khác Châu không giống nhau lắm. Ngô Châu môn phiệt không ít, quyền quý cũng rất nhiều. Giang Nam đảo có Nam Lăng Vương Phủ cùng Ninh Quốc Hầu Phủ. Giang Bắc đảo có Bắc Khảm Hầu cùng Tĩnh Vương Phủ. Sở dĩ triều đình vẫn chưa tại Ngô Châu thiết lập phủ thái thú, mà lại Giang Bắc đảo cùng Giang Nam đảo vạch sông mà chỉ. Giang Bắc đảo thiết lập tiết sử phủ, phân chính tiết sử cùng thứ tiết sử, chức năng cùng những châu khác thái thú đồng dạng, nhưng cấp bậc bên trên muốn thấp một phẩm cấp. Giang Bắc đạo tiết sử gọi hình duyệt, cũng là thư hương gia truyền, đệ tứ Hàn Lâm, năm đó hình duyệt khoa khảo lúc đứng hàng địa bảng. Đây là Lục Xanh chỉ có thể ngưỡng vọng thứ tự, mặc dù chỉ cần thi đậu tiến sĩ liền có thể chức vị. Nhưng cái này tiến sĩ lại là phân tam lục cửu đằng, thiên địa nhân ba bảng, lại xưng trạng nguyên bảng, nhãn thám hoa bảng, mỗi cái bảng chỉ có một cái tên, cho nên có thể đứng hàng này ba bảng, tương lai nhất định có thể đi vào nội các trở thành tướng quốc. Lục Xanh tại giáp trên bảng, sở dĩ nhìn này ba bảng ánh mắt, cũng cùng học cặn bã nhìn học bá ánh mắt là giống nhau. Học sinh Ngô Châu Tuần sát sứ, bái kiến tiết sử đại nhân. Lục Xanh tại tiết sử phủ nhìn thấy có thể hình duyệt, tiến lên chính là đại lễ. Hình duyệt là tiền bối, mà lại là 15 năm trước khoa cử bảng nhãn. Lục Xanh tự xưng học sinh không có nửa điểm mau bệnh. Lục đại nhân miễn lễ. Hình duyệt nhìn rất trẻ trung, 40 trên dưới, cái tuổi này có thể trở thành một phương quan to một phương, đủ để nhìn ra người này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Lục đại nhân là năm ngoái tiến sĩ a. Học sinh hổ thẹn, năm ngoái thi đình mới đứng hàng giáp bảng hơn 30 vị. Ha ha ha, lời này của ngươi muốn truyền đi, sợ là rất nhiều người sẽ ma quyền sát trưởng muốn quạt ngươi. 3 năm một lần khoa khảo, mỗi lần khoa khảo cử nhân nhiều đến vạn chúng, cái nào không phải vì thu được công danh học hành gian khổ. Ngươi có thể từ nhiều người như vậy bên trong giết ra một đường máu, đứng hàng giáp bảng, ngươi còn muốn như thế nào? Nếu là người người đều cầu thiên địa nhân ba bảng, cái kia còn lại người đọc sách đều không muốn sống. Học sinh hổ thẹn, có cái gì hổ thẹn? Hình duyệt cười dẫn Lục Xanh ngồi xuống. Khoa khảo thứ tự bất quá là quan trường nước cờ đầu, tương lai có thể hay không hành động, tại đọc sách tốt không quan hệ. Liền giống với Ngọc Trúc ngươi, ngắn ngủi thời gian 1 năm, liên tiếp lên chức, mỗi lần còn thăng liền 3 cấp. Cập quan linh liền đã là tứ phẩm đại quan, đừng nói 10 năm gần đây ba bảng người, chính là gần 20 năm ba bảng được chủ đều bị ngươi đuổi theo. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nói chính là ngươi đi. Tiền huynh tại vài ngày trước cũng thường xuyên nói với ta lên ngươi, hắn đối ngươi khen thưởng, đều để lão phu cho là ngươi là hắn thân nhi tử. Học sinh hổ thẹn, chỉ tiếc tiền đại nhân dĩ nhiên, ai, tạo hóa trêu ngươi. Hình duyệt lộ ra mặt mũi tràn đầy thương cảm, đáng chết bại huyết chi chứng, lại đoạt triều ta một thành viên cán lại, đáng hận đáng tiếc. Đại nhân, cái này bại huyết chi chứng đến cùng là loại nào chứng bệnh? Chẳng lẽ là thông nam phủ độc hữu? Vì sao học sinh trên sách thuốc chưa bao giờ thấy qua bệnh này chứng? Cũng không phải thông nam phủ độc hữu, toàn bộ Giang Bắc đảo đều có. Bệnh bại huyết bắt đầu tại 50 năm trước một trận dịch chuột. Phủ chí bên trong có kỹ càng ghi chép, 50 năm trước, thông nam phủ náo chuột tai, phảng phất toàn bộ thần châu chuột đều đi tới thông nam phủ. Thành quần kết đội, trên đường phố thậm chí đều không có đặt chân chi địa. Chỉ là về sau có một ngày, đột nhiên những này hại chuột dĩ nhiên toàn bộ chết hết. Chết hết chuột, khóe miệng chỗ có lưu ngầm vết máu màu vàng óng. Nguyên bản đây là kiện để người phấn chấn sự tình, còn tưởng rằng thần tích hiển linh, chuột tai chính mình tiêu tán, bách tính lại có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng không nghĩ tới không lâu sau đó, lần lượt có người dám nhiễm phong hàn, ho khan ho ra máu. Ho ra máu bên trong mang theo ám kim sắc tơ máu, bọn hắn đều lây nhiễm bại huyết chi chứng. Không có qua mấy ngày, nhiễm bệnh bên trong đều mất mạng, thậm chí là không có thuốc nào cứu được, không có thuốc chữa. Cũng may cái này bại huyết chi chứng mặc dù hung ác, nhưng lại không giống dịch bệnh như vậy có truyền nhiễm tính. Bại huyết chi chứng từ đâu mà không thể có biết, nhưng tựa hồ, vô luận là giàu nghèo quý tiện, đều có khả năng nhiễm lên bệnh này. 50 năm đến, hàng năm có mấy trăm người chết bởi bại huyết chi chứng. Đến nhất 10 năm gần đây, đến bại huyết chi chứng nhân số tương ứng ít đi rất nhiều. Thế nhưng là, không nghĩ tới Tiền huynh vừa mới đến Giang Bắc Đạo, lại bị bệnh bại huyết hại chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.